Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, phần 162. Chương 103. Cầu buông tha, rớt nhi tử, Hải Đức kéo thật lớn mà tràn ngập cảm giác áp bách, thân hình hiện lên ở trên mặt nước mặt, thoạt nhìn liền phảng phất một tòa tiểu đảo. Nó chín thật lớn đầu rắn rũ xuống tới, nhìn đứng ở hồ nước bên cạnh Heracles, thấp giọng hỏi nói, là chiến thần Ares sử dụng ngươi tới tìm ta phiền toái sao? Chiến thần, chuyện này cùng chiến thần cũng không có quan hệ, Heracles nắm chặt cây gậy. Nghe được Hải Đức kéo này ma quái miệng phun nhân ngôn cũng không có kinh ngạc. Hắn trả lời nói, đây là ta vì rửa sạch chính mình tội nghiệp mà cần thiết hoàn thành sự nghiệp to lớn. Là ta huynh đệ Eurystheus, xuyên thấu qua chư thần ý chí ban cho ta thí luyện. Cho nên xin lỗi, Hải Đức kéo, mặc dù ngươi không có giống Nemean cự sư như vậy cắn nuốt cả người lẫn vật, nhưng là ta vẫn như cũ muốn giết ngươi. Muốn trách, ngươi liền quái vô từ bi chư thần hận thượng ngươi đi, hỗn trướng. Hải Đức kéo nghe vậy giận dữ. Nếu không phải ta phụ thân tai phần bị Ares này tiểu nhân sở lừa bịp, thế giới này đã sớm đã bị chúng ta sở thống trị. Đáng tiếc không có. Heracles một bàn tay dẫn theo cự bổng, mặt khác một bàn tay tắc rút ra bên hông trường kiếm. Cho nên, thỉnh ngươi đi tìm chết đi, trên tay hắn nắm này thanh trường kiếm cũng là chư thần lễ vật. Là người mang tin tức chi thần Ekmes ở Heracles hoàn thành giết chết Nemean cự sư sự nghiệp to lớn. Về sau, phụng rớt chi mệnh đưa cho hắn lễ vật, tuy rằng không phải cái gì cường lực bảo cụ, nhưng là cắt ra Hải Đức kéo ra thịt, đã dư giả, bất quá Hải Đức kéo tựa hồ đối chính mình bất tử tính rất có tự tin. Nhìn thấy Heracles nhất kiếm bổ tới, này con quái vật không tránh cũng không tránh. Ở Heracles mũi kiếm bổ tới nó xả khu thượng thời điểm, rắn chín đầu cũng đồng thời phun ra kịch độc mây mù, mạnh mẽ ra kỳ tích. Chẳng sợ Heracles sử dụng chính là kiếm như vậy vũ khí hạng nhẹ, hắn lợi kiếm vẫn như cũ thế như trẻ tre mà chém xuống Hải Đức kéo đầu. Chính là liền ở Hải Đức kéo đầu vừa mới rơi xuống đất thời điểm, từ nó miệng vết thương đứt gãy chỗ phát ra huyết tương trung, đột nhiên lại chui ra tới hai cái đầu rắn. Này hai cái đầu rắn tiếp tục đối với Heracles phun ra khói độc, bức cho hắn không thể không lui về phía sau, không có cách nào. Nemesis sư gia có thể giúp Heracles phòng trụ hết thảy vật lý ý nghĩa thượng công kích, lại không cách nào phòng ngừa khói độc khuếch tán, mà Hải Đức kéo kịch độc. Ở Hy Lạp thế giới không có bất luận cái gì một cái thần minh hoặc là nhân loại muốn chung một phát, liền nửa nhân mã Chiron cùng tương lai Heracles như vậy ý chí cứng cỏi nhân vật, cũng bởi vì không thể chịu đựng được loại này mãnh độc mang đến tra tấn, một cái nguyện ý chủ động giao ra chính mình bất tử tính lấy cầu giải thoát, một cái tắc làm chính mình thê tử cùng thủ hạ trực tiếp thiêu chết chính mình. Loại này độc tố đích xác phi thường đáng sợ, so Ares ngày đó lấy tới thọc Poseidon thận mãnh độc muốn lợi hại nhiều. Liền ở Hải Đức kéo 10 cái đầu rào giạt đắc ý mà đong đưa, không hề kết cấu mà đối bốn phương tám hướng vô khác biệt phun ra khói độc thời điểm, Heracles phía sau Ares lại đi vào đầm lầy khô giáo chỗ sinh trưởng cây cối chung. Hắn từ này đó cây cối thượng bẻ một ít nhánh cây, bôi lên dầu trơn, bậc lửa làm thành cây đuốc, sau đó múa may hô, Heracles, ta số 321, chúng ta cùng nhau tiến công. Hảo, Heracles tùy tay nhấc lên đầm lầy hồ nước bên cạnh một khối cự thạch, tạp hướng về phía Hải Đức kéo khổng lồ thân hình, tạp đến thân thể hắn một đốn, phát ra kêu thảm thiết, sau đó lại lấy ra kim cung, liền phát tam tiễn, tinh chuẩn vô cùng địa điểm bắn rớt Hải Đức kéo ba con đầu, nó ăn đau dưới bước chân cũng hơi chút chịu trở, chung quanh khói độc đã không có ngọn nguồn, cũng thực mau bị Heracles dùng thổi khí phương thức thổi tan mở ra, mà lúc này Ares đã tay cầm cháy đem đi rồi đi lên. Heracles rút ra thần kiếm, lại nhất kiếm đánh xuống, Hải Đức kéo hai cái đầu tức khắc theo tiếng mà rơi. Bất quá liền ở nó miệng vết thương huyết nhục vặn vẹo vừa mới muốn tái sinh thời điểm. Ares trong tay cây đuốc cũng đã tạp qua đi. Này đó miệng vết thương bị ngọn lửa một năng. Tức khắc ở tư tư trong thanh âm biến thành một mảnh tiêu hồ sắc. Khép lại năng lực cũng nhất thời chịu trở, bởi vì Aiello thân thể là Ares ở thao túng. Cho nên Heracles căn bản không cần lo lắng Ares động tác theo không kịp chính mình võ kỹ. Làm chiến thần, Ares chỉ sợ mới là trên thế giới này một chọi một mình đấu chung võ kỹ mạnh nhất thần minh. Đây là hắn thần cách cùng thần tính, cho nên thực mau. Hải Đức kéo 10 cái đầu chung đã bị hai người băm rớt 9. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Cũng là lớn nhất một cái chủ yếu đầu. Ở nơi đó đong đưa. Hiện tại nó thiếu mặt khác đầu. Nếu là xem nhẹ rớt trên người những cái đó hình tròn miệng vết thương. Thoạt nhìn đầu thật sự như là một con thật lớn khủng long cổ dài. Mắt thấy chính mình không địch lại. Hải Đức kéo tứ chi nhanh chóng đong đưa. Liền muốn trốn hồi chính mình hồ sâu bên trong đi trốn tránh. Mà thấy như vậy một màn Heracles cũng có chút sốt ruột mà nắm lấy thần kiếm muốn truy kích. Nhưng vào lúc này, hắn chạy qua một mảnh nước bùn phía dưới. Bỗng nhiên vươn tới một con thật lớn vô cùng cua kiếm. Hướng tới hắn mắt cá chân gắp qua đi, loại này quy mô cua kiếm. Nếu là người bình thường bị kẹp chung. Chỉ sợ là eo cũng có thể đủ bị cái này cua kiềm dễ như trở bàn tay mà cắt thành hai đoạn. Nhưng là liền tại đây chỉ cự giải ma vật trong lòng đại định. Cảm thấy này tin được thời điểm. Nó cua kiềm lại kẹp tới rồi một đôi cứng rắn dày da, này xong dày da cùng Heracles trên người áo. Giáp da, mũ giáp giống nhau, cũng là Ares dùng Nemean cự sư gia chế tạo ra tới. Bởi vậy cự giải cua kiềm tự nhiên mà vậy mà bị chắn bên ngoài. Nó kẹp lấy Heracles chân. Thật giống như một con bình thường con cua không biết tự lượng sức mình mà đi kẹp lấy một cây thép. Giống nhau mà Heracles mặt ngoài diễn giống như thực sốt ruột. Trên thực tế trong lòng cũng là sớm có chuẩn bị. Bởi vì liền ở cự giải kẹp lấy hắn chân bộ trong nháy mắt. Heracles nắm ở mặt khác một bàn tay thượng. Vẫn luôn chưa từng dùng qua đồng thau cự bổng đã bị hắn cấp cử lên. Này căn cự bổng thật mạnh một táp. Ấm vang một tiếng. Kia chỉ kẹp lấy hắn chân bộ cự giải còn không có tới kịp phản ứng một lát. Liền đã bị tạp đến cua xác vỡ vụn. Thất khiếu đổ máu mà đã chết lúc sau. Vừa mới nhìn đến cự giải kẹp lấy Heracles. Chuẩn bị dò ra chủ đầu lại đây bổ đao Hải Đức kéo cũng bị Heracles thuận tay một chùy tạp bay đi ra. Ngoài, hắn bổ khuyết thêm một đao. Hải Đức kéo chủ đầu đốn khi theo tiếng mà rơi. Đầu rắn miệng vết thương đứt gãy chỗ cũng bị Ares chạy nhanh dùng ngọn lửa phong kín khép lại năng. Lực tuy rằng đầu rơi xuống đất, nhưng là Hải Đức kéo vẫn như cũ tồn tại. Ở nhìn đến Heracles cùng Ares sắm vai Aiello đi vào chính mình trước mặt. Dùng bóng ma che khuất nó thời điểm. Cái này ma vật trong mắt xoay chuyển. Sau đó thế nhưng xúc nổi lên nước mắt, cùng ta các huynh đệ so sánh với, ta thật chưa làm qua cái gì chuyện xấu a. Nó đáng thương hề hề mà năn nỉ nói, cầu buông tha, nhưng là Heracles cùng Aiello lại không có đáp ứng. Bọn họ đi vào Hải Đức kéo đầu trước mặt, liền bắt đầu không nói một lời mà ở nó bên người bào nổi lên hố tới. Hết chương.